mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Đôi mắt Cảnh Liên Liên lóe lên những tia dịu dàng. Chính vì vậy mà, mắt cô lại rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Cậu Kim Đông, cậu năng động lên một tí đã nào. Rồi Cảnh Liên Liên lại nói tiếp. Cậu Kim Đông ơi, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta thì phải có tiếng. Điều này chẳng cần nói thì cậu cũng hiểu rồi. Cậu vào nhà tắm hơi phải có tiền nhé. Gọi mấy cô Thái Lan đấm bóp mát xoa cho cậu, thư giãn cột sống, phải có tiền nhé. Trứng đà điểu, chúng mình vừa ăn, giá bao nhiêu, cậu có biết không? Nói rồi, cô giơ 5 ngón tay ra. 50, 500, 5.000, 5.000 tệ. Nhất cử, nhất động, đều cần đến tiền cậu ạ. Trung tâm nuôi chim phương Đông muốn phát triển thì càng cần phải có tiền. Không phải 8 vạn, 10 vạn, mà cũng không chỉ 1 triệu, 2 triệu, mà là 10 triệu, hàng trăm triệu. Như vậy, phải cần có sự ủng hộ của chính quyền, được ngân hàng cho vay vốn. Ngân hàng là của chính quyền, của chính phủ. Giám đốc ngân hàng phải nghe lệnh thị trường. Còn thị trường thì nghe ai, cậu có biết không? Cảnh Liên Liên mỉm cười, nhìn Kim Đồng. Cậu ơi, thị trường Đại Lan sẽ nghe lời cậu. Kim Đồng giật bắn người, lại bắt đầu nấc cụt. Cảnh Liên Liên nói, cậu Kim Đồng, cháu xin cậu đừng có hoang mang. Để cháu nói cậu nghe nhé. Thị trưởng mới của thành phố Đại Lan này không phải là ai khác, cậu có biết không? Mà là cô giáo vỡ lòng của cậu tên là Kỳ Quỳnh Chi. Cậu còn nhớ không nào? Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì vừa đến nhậm chức, bà ấy đã hỏi thăm cậu rồi đấy. Cậu Kim Đông, cậu thử nghĩ xem, mấy chục năm rồi mà thị trưởng Kỳ Quỳnh Chi, bà ấy vẫn còn nhớ đến cậu. Thì cậu thử xem, tình cảm mới sâu làm sao? Kim Đông nói, ôi, tôi đi gặp bà ấy và nói rằng, thưa cô, em là thượng quan Kim Đông, cô cho trung tâm nuôi chim của cháu ngoại em, tên là Hàn Vẹt, vay 100 triệu nhân dân tệ. Cảnh Liên Liên nghe vậy, bật cười đứng dậy, vỗ vai Kim Đồng kiểu cá mè một lứa. Cậu Kim Đồng ơi, cậu đúng là ngốc nghếch quá, cậu quả là quá thật thà. Để cháu nói cậu nghe nhé. Thế là trong suốt mười mấy hôm liền, giống như Hàn Vẹt huấn luyện chim vậy, Cảnh Liên Liên không kể ngày đêm lên lớp cho Kim Đồng. Dạy cho anh những lời lẽ cử chỉ làm đẹp lòng người phụ nữ độc thân có chức có quyền. Vào trước ngày sinh nhật của Kỳ Quỳnh Chi, một hôm trong phòng ngủ của Cảnh Liên Liên có một cuộc diễn tập. Cảnh Liên Liên mặc mỗi chiếc áo ngủ sạch bong, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay cầm ly rượu vang, đầu giường có chai rượu Nghênh Xuân, chân đi dép lê thêu, đóng giả là Kỳ Quỳnh Chi. Còn Kim Đồng thì mặc bộ âu phục là thẳng tắp, cổ và nách xịt nước hoa Paris, tay ôm một bó lông công, tay kia xách một con vẹt đã được huấn luyện, khẽ đẩy cánh cửa bọc da của phòng ngủ. Thế là đến một ngày, cánh cửa vừa mở, anh đã sợ cứng người vì cái vẻ uy nghiêm của Kỳ Quỳnh Chi. Chị không mặc áo ngủ rộng thùng thình, không hở vai hở ngực như Cảnh Liên Liên đã mặc. Chị chỉ mặc bộ quân phục nam kiểu cũ, khuy cài đến cổ. Chị cũng không hút thuốc lá, không bê ly rượu vang, càng không có bình rượu Nghênh Xuân để ở đầu giường hay là đầu tủ. Kỳ Quỳnh Chi không tiếp Kim Đồng trong phòng ngủ, mà ngậm tẩu kiểu Stalin, hút thuốc sợi đóng trong hộp. Chị rót nước trà từ cái bình sứ to tướng đã chóc men, còn lưu bút tích của nông trường thuồng luồng. Kỳ Quỳnh Chi ngồi trong ghế mây, hai chân gác lên bàn. Chị đang xem một tập tài liệu in Romeo. Kim Đồng vừa bước chân vào phòng, chị đã quẳng tập tài liệu xuống chửi. bọn trâu bọ khốn khiếp. Kim Đồng sợ, dùn đầu gối, suýt nữa thì quỳ xuống lại. Lúc này, Kỳ Quỳnh Chi co chân về, xỏ chân vào giày nói. Nào, vào đây Kim Đồng, không phải tôi chửi cậu đâu, cậu đừng có sợ nhá. Nếu theo sự chỉ dẫn của Cảnh Liên Liên từ trước, thì Kim Đồng phải cúi chào một cách cung kính rồi nước mắt lưng tròng. Anh phải nhìn đăm đăm vào ngực của thị trưởng, không được nhìn quá lâu. Nếu mà nhìn quá lâu thì là không đứng đắn, mà nhìn quá ngắn thì không thân tình. Cảnh Liên Liên hướng dẫn Kim Đồng phải nói rằng, dạ, xin chào cô Kỳ Quỳnh Chi. Cô còn nhớ cái thằng học trò lận đận của cô khi xưa không? Nhưng Kim Đồng chưa kịp mở miệng thì Kỳ Quỳnh Chi đã gọi luôn tên anh. Đôi mắt sắc sảo như ngày nào, nhìn anh từ đầu đến chân, đến nỗi anh sờn gai ốc rùng mình. Chỉ còn thiếu quẳng tất cả đấy rồi bỏ chạy mà thôi. Cái mũi phập phồng, Kỳ Quỳnh Chi hỏi. Kim Đồng, Cảnh Liên Liên đã tưới lên đầu cậu bao nhiêu nước hoa hả? Nói rồi, Kỳ Quỳnh Chi đứng lên, đẩy cánh cửa sổ để làn gió lạnh ban đêm ùa vào trong phòng. Xa xa, ánh lửa hàn chói mắt như pháo hoa ngày lễ. Chị bảo, thôi, cậu ngồi xuống đi. Ở đây tôi chẳng có gì để chiêu đãi cậu cả. Cậu uống chén nước lọc vậy nhá. Kỳ Quỳnh Chi cầm lấy chén ở bàn trà, ngó vào cáu trà ở đáy chén rồi nói. Ôi, thôi vậy, chén bẩn quá. Tôi cũng lười cọ rửa. Tôi đã già rồi, tuổi tác thật là không tha cho mình. Hàng ngày tôi cứ phải chạy đây chạy đó, chân sưng phồng cả lên như cục bột lên men đây này. Khi Kỳ Quỳnh Chi nói đến chuyện tuổi tác, nói rằng bà ấy già rồi thì cậu hãy nhớ cho kỹ, không bao giờ được nói rằng bà ấy đã già, dù bà ấy đã già mõm, héo quắt như quả mướp khô, cậu phải nói là... Kim Đồng đang học thuộc lòng như vẹt những lời của Cảnh Liên Liên đã dạy cho. Dạ, thưa cô có mập hơn đôi chút, còn thì y như hồi cô dạy em học hát ấy. Nhìn bề ngoài thì chỉ khoảng có 28 tuổi, mà quá lắm thì cũng chỉ 30 là cùng, cô Quỳnh Chi ạ. Kỳ Quỳnh Chi nghe Kim Đồng nói vậy, liền cười nhạt hỏi. Kim Đồng, những lời vừa rồi là có phải do Cảnh Liên Liên mớm cho có phải không nào? Kim Đồng liền đỏ mặt. Dạ, vâng ạ. Kỳ Quỳnh Chi nói tiếp. Kim Đồng, bài ca này hỏng rồi. Cái trò rẻ tiền này áp dụng vào tôi không ăn thua đâu. Làm sao mà tôi thua đến 30 tuổi? Từ nương có bộ mặt không già không trẻ thì vẫn còn phải nhờ ở dáng hình. Già hay không, bản thân tôi tự hiểu. Đây này, tóc hoa râm rồi này, mắt mờ rồi này, răng lung lay rồi này, da thịt nhẽo rồi này. Và còn nhiều chuyện nữa, không tiện nói ra. Cái bọn ấy ngoài miệng thì tán tụng tôi, nhưng mà sau lưng tôi thì lại chửi tôi chẳng ra gì. Họ không dám chửi ra miệng thì họ chửi thầm. Cái đồ chết tiệt, con yêu tinh già. Thấy cậu thẳng thắn, bộc trực, cho nên hôm nay tôi tha cho cậu. Bằng không ý à, tôi tống cổ cậu ra khỏi cửa. Thôi, Kim Đồng, mời cậu ngồi xuống. Ngồi xuống đi, đừng có mà đứng mãi thế. Lúc này, Kim Đồng trao bó lông công cho Kỳ Quỳnh Chi, nói. Dạ à. Thưa cô Chi, đây là Cảnh Liên Liên bảo em đem tặng cô ạ. Cô ấy dặn, khi tặng bó lông công này, cậu nhất định phải nói như thế này. Thưa cô, nhân dịp sinh nhật của cô, em đến tặng cô 50 chiếc lông chim công. Em chúc cô đẹp mãi như những chiếc lông chim công này. Kỳ Quỳnh Chi nói, đúng là tầm bậy. Thực ra, công đực mới đẹp, công mái còn xấu hơn cả gà mái già. Kim Đồng, cậu cầm chỗ lông công này trả lại cho Cảnh Liên Liên đi. Còn kia, có phải là con vẹt biết nói không? Rồi cô chỉ vào chiếc lồng phủ khăn vải điều. Kim Đồng, bỏ khăn ra tôi xem nào. Kim Đồng gỡ tấm khăn ra, con vẹt mắt ngái ngủ, rũ cánh, giận dỗi chào. Chào cô Quỳnh Chi, chào cô. Kỳ Quỳnh Chi vỗ đánh bộp vào lồng, con vẹt sợ quá định bỏ chạy. cánh quẹt vào nan lồng, loẹt xoẹt. Kỳ Quỳnh Chi thở dài. Chào với chả chào, hay ho cái nỗi gì cơ chứ? Kỳ Quỳnh Chi nói rồi, liền nhồi đầy tàu thuốc, rồi bập bập hút như người già, nói. Hàn chim trồng rồng, nhưng thu hoạch thì chỉ được bọ chét. Cảnh Liên Liên, sai cậu đến đây có việc gì nào? Kim Đồng ấp úng. Dạ, mời cô đến tham quan trung tâm nuôi chim Đông Phong ạ. Kỳ Quỳnh Chi bê cái cốc vại lên uống một ngụp nước to, rồi dằn mạnh cái cốc xuống bàn, nói. Đây không phải là lý do chính, có phải là mục đích của Kim Đồng đến đây là để vay tiền không nào? Kỳ Quỳnh Chi đã mở mày mở mặt cho Kim Đồng. Và một ngày hoa đào nở rộ, Kỳ Quỳnh Chi dẫn toàn thể các quan chức thành phố Đại Lan, còn đặc cách mời cả giám đốc các ngân hàng xây dựng, ngân hàng công thương, ngân hàng nhân dân, ngân hàng nông nghiệp cùng đi. Hồi ấy, Kỳ Quỳnh Chi ăn mặc giản dị, không hoa hòe hoa sói, nhưng người tinh mắt có thể nhận ra rằng giản dị về màu sắc cũng là một loại trang điểm, vì áo quần của cô ta đều là mác xịn, cực đắt tiền. Hơn 40 chiếc xe du lịch nhập khẩu loại đắt tiền, đậu trước cổng chính của trung tâm nuôi chim Phương Đông. Cổng chính treo 2 chiếc đèn lồng đường kính 3 thước, bên trong có chứa 300 con sơn tước có giọng hót véo von, đã được hàn vẹt huấn luyện thành thực. Khi nghe thấy tiếng ô tô, 300 con sơn thước cùng cất tiếng hót chẳng khác gì một dàn hợp xướng du dương trầm bổng, khiến cho người nghe không muốn rời đi. Trên vòm cổng, hàn vẹt phù phép thế nào mà có tới hơn 70 tổ yến, loại chim yến lông vàng. Bên cổng có biển ghi rõ tên chúng bằng tiếng Anh, kèm theo giới thiệu sơ lược bằng 2 thứ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Đặc biệt nhấn mạnh tổ yến trong suốt này giá trị dinh dưỡng rất cao, mỗi tổ giá tiền là 3.000 tệ. Hôm nay, trong những lùm cây của trung tâm nuôi chim, Cảnh Liên Liên đã cho mắc nhiều loa điện bí mật phát băng ghi âm tiếng nói của các loài chim. Khoảng giữa cổng chính là hòn non bộ dựng tấm biển gồm 4 chữ to tướng, vang tiếng hoa chim. Ban đầu mọi người tưởng rằng dùng sai chữ vang, nhưng lập tức hiểu ra rằng dùng chữ vang ở đây quả là tuyệt diệu. Trung tâm nuôi chim Phương Đông đầy ắp tiếng chim. Hình như mỗi đóa hoa ở đây đều biết vẫy đuôi ca hát. Một đàn gà rừng đã được huấn luyện đang múa điệu đón khách ở giữa sân. Lúc kề cổ ôm nhau, khi quay tít như trong chóng, nhất cử nhất động đều khớp với tiết tấu của âm nhạc. Như vậy, đâu còn là gà rừng mà là một đoàn thân sĩ. Để cho đẹp, hàn vẹt chỉ huấn luyện gà trống, toàn loại công tử ăn chơi. Đây quả là múa ra múa, màu lông rực rỡ của chúng khiến các quan khách đều mê mẩn. Cảnh Liên Liên và Kim Đồng hướng dẫn các vị quan khách vào đại sảnh để tham quan lũ chim biểu diễn. Hàn vẹt mặc lễ phục thêu hoa, tay cầm gậy chỉ huy, đứng nghiêm đợi khách. Các quan khách vừa bước vào, cô phục vụ lập tức đóng cầu dao, đèn được sáng một lượt. Trên một cây sào bắc ngang cửa, 20 con vẹt lông vằn như hổ, đồng thanh reo lên. Hoan nghênh, nhiệt liệt, hoan nghênh, nhiệt liệt, hoan nghênh. Các quan khách nghe đàn vẹt kêu như vậy, liền vỗ tay khen ngợi. Tiếp theo, một bầy chim sẻ vàng bay qua, miệng ngậm giấy hồng điều, thả xuống từng tay quan khách. Các quan khách mở giấy ra, trong đó viết, hoan nghênh thủ trưởng tham quan chỉ đạo, đề nghị góp nhiều ý kiến quý báu. Các vị quan khách xì xào, cho đây là chuyện lạ. Tiết mục tiếp theo là 2 con chim sáo mặc quần đỏ, đội mũ xanh, lạch bạch, đến bên chiếc micro, chào rất điệu. Chào các bà, chào các ông. 2 con sáo này nói xong, 8 con sáo khác liền dịch ra tiếng Anh. Hoan nghênh các vị tới thăm trung tâm nuôi chim Phương Đông, đề nghị góp nhiều ý kiến quý báu. Lại dịch ra tiếng Anh. Ông Cục trưởng Cục Ngoại thương thành phố thông thạo tiếng Anh nhận xét. Phát âm của chim rất là chuẩn. Sau đây, xin giới thiệu đơn ca giọng nữ, bài Phụ nữ giải phóng ca do chim biểu diễn. Thế là một con yểng mặc váy liền quần màu hồng, lách trách đến trước micro, cúi chào sát đất để các vị quan khách trông rõ màu đỏ chảy xuống tận sau gáy. Con yểng nói, hôm nay tôi xin hát bài ca lịch sử này kính tặng bà thị trưởng Kỷ. Đề nghị các vị cùng thưởng thức, rất mong được làm đẹp lòng các vị. Xin cảm ơn. Con yểng lại cúi rạp chào lần nữa để mọi người lại trông thấy chiếc mào của nó. Lúc này, 10 con chim sẻ vàng tập hợp thành một tốp nhạc công, tấu khúc dạo đầu cho con yểng. Con yểng lắc la lắc lư tiếng hát. Xã hội cũ như chiếc giếng sâu vạn trượng, dưới đáy giếng là quần chúng nhân dân, đáy của đáy là chị em phụ nữ. Phụ nữ ơi phụ nữ, xã hội mới như vầng dương chói lọi, phụ nữ vùng lên giải phóng rồi, giải phóng rồi là giải phóng rồi. Nghe con yểng lắc la lắc lư hát xong, các quan khách nhiệt liệt vỗ tay. Lúc này, Cảnh Liên Liên và Kim Đồng lén nhìn Kỳ Quỳnh Chi. Chị tỏ vẻ thản nhiên, không vỗ tay mà cũng không khen ra miệng. Cảnh Liên Liên liền chột dạ, hích Kim Đồng hỏi khẽ. Cậu Kim Đồng, cậu cảm thấy ý tứ của bà ấy ra sao ạ? Kim Đồng lắc đầu. Cảnh Liên Liên dọn giọng nói. Tiếp theo, xin mời các vị thủ trưởng đi dùng cơm ạ. Trung tâm nuôi chim phương Đông chúng tôi mới được thành lập, khả năng tài chính có hạn, chỉ chuẩn bị được món bách điểu yến để mời các vị thưởng thức ạ. Hai con sáo điều khiển chương trình lại nhảy tới bên chiếc micro, cùng cất tiếng đọc. Bách điểu yến, của ngon vật lạ không thể đếm, muốn ăn chim lớn có đà điểu. Muốn ăn chim nhỏ có chim ong, vịt cổ xanh, gà lôi biếc, xéo đầu đỏ, chỉ đuôi dài, cú vọ, diều khâu, đại bàng, chim cắt, giang mốc, bồ nông, uyên ương, gõ kiến, họa mi, vàng anh, ngỗng trời, bắp chuối. Không đợi chim sáo kể hết thực đơn, Kỳ Quỳnh Chi quay ngoắt mình bỏ đi, mặt lạnh như tiền. Các cán bộ dưới quyền của Quỳnh Chi tỏ ý tiếc rẻ nhưng mà không dám cưỡng lại. Họ lần lượt đi theo Quỳnh Chi ra về. Kỳ Quỳnh Chi vừa chui vào ô tô, Cảnh Liên Liên đã dậm chân chửi. Còn mẹ già, đồ chết tiệt. Đến ngày hôm sau, nội dung buổi giao ban của thị trưởng đã đến tai Cảnh Liên Liên. Không sót một ý. Kỳ Quỳnh Chi chửi trong cuộc họp. Trung tâm gì mà trung tâm? Gánh xiếc rong thì có. Tôi còn làm thị trưởng ngày nào thì gánh xiếc rong này đừng có hòng mà vay được tiền. Cảnh Liên Liên cười hì hì nói. Cái mụ già kia, bọn ta sẽ tự biên tự diễn. Cứ hãy đợi đấy. Rồi Cảnh Liên Liên sai Kim Đầm đem đến từng nhà các vị có mặt hôm tham quan trung tâm những túi quà đã được chuẩn bị sẵn. Tất nhiên chỉ có trừ Kỳ Quỳnh Chi. Những món quà gồm có tổ yến 1 cân, lông công 1 bó. Nhưng các vị khách đặc biệt quan trọng như giám đốc các ngân hàng thì tổ yến là 2 cân. Kim Đầm thấy vậy ngần ngừ nói. Liên Liên, cháu ơi! Việc này tôi không làm nổi đâu. Cặp mắt xám của Cảnh Liên Liên thoát một cái đã trở thành mắt rắn. Cô ta nói, giọng lạnh nhạt. Cậu Kim Đồng, cậu làm không nổi thì đề nghị cậu có cao kiến gì đề xuất ra đi. Có lẽ vị ân sư của cậu sẽ kiếm cho cậu một chiếc mũ ô sa cũng nên. Hàn Vẹt nói, Liên Liên, để cậu Kim Đồng làm nhiệm vụ gác cổng gì đấy cũng được mà. Cảnh Liên Liên nổi đoá. Hàn Vẹt, anh câm cái miệng cho tôi nhờ. Ông ấy là cậu anh chứ không phải là cậu tôi. Đây không phải là viện dưỡng lão đâu đấy nhá. Hàn Vẹt lầu bầu. Cảnh Liên Liên, đừng có mà ăn cháo đái bát. Cảnh Liên Liên nghe Hàn Vẹt nói vậy, liền ném tách cà phê vào đầu Hàn Vẹt. Mắt cô ta lóe lên những tia màu vàng đất, miệng chảnh ra, rít lên. Cút đi, Hàn Vẹt! Cút! Cút! Cút hết đi! Trêu vào bà, thì bà dốc thịt các người cho diều hâu nó ăn! Kim Đồng nghe Cảnh Liên Liên rít lên như vậy, thì sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Anh chắp hai tay vái lia lịa nói. Liên Liên, cháu dâu ơi! Tôi thật đáng chết, thật đáng chết! Tôi... không phải là người. Xin cháu đừng giận cháu ngoại tôi. Tôi đi đây, đi đây. Tôi sẽ đi nhặt đồng nát, nhặt sắt vụn, gom đủ tiền trả cô về khoản ăn mặc của tôi ở đây. Cảnh Liên Liên mỉa mai. Hả, cậu Kim Đồng, cậu đúng là khí khái gớm nhỉ? Ông là một tên đần độn. Cái loại bám vú phụ nữ như ông thì sống khác gì một con chó. Tôi mà như ông ấy à, thì tôi đã treo cổ lên cành cây mà chết quách từ lâu. Mà lầu à, giống rồng, nhưng thu hoạch thì được bọ chét. Không, ông không bằng bọ chét. Bọ chét một cú nhảy cao nửa thước. Ông ấy à, quá lắm, chỉ là đồ dòi bọ. Không, ông còn kém hơn, kém xa dòi bọ nữa. Ông chỉ là con dòi bọ đói, dã họng đã 3 năm. Kim Đồng nghe Cảnh Liên Liên nói như vậy, liền bịt tai chạy khỏi trung tâm nuôi chim Phương Đông. Anh chạy thật nhanh. Những lời còn sắc hơn lưỡi dao cạo của Cảnh Liên Liên khiến toàn thân Kim Đồng như ứa máu. Kim Đồng chạy loạng choạng đến vặt đất mọc toàn lau. Những cây lau năm ngoái còn sót lại thì đã chết khô. Những cây mới mọc năm nay đã cao nửa thước. Kim Đồng rút sâu vào trong vặt lau, tạm thời đoạn tuyệt với đời. Lá lau khô sột soạt trong gió, những mầm lau trên đất ẩm tỏa mùi ngai ngái. Kim Đồng cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra, liền gục đầu xuống đất mà gào lên thảm thiết, vừa đấm vào đầu bình bịch, vừa khóc vừa kể lể như đàn bà. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, mẹ sinh ra con làm gì? Mẹ nuôi cái đồ vô dụng như con để làm gì? Sao mà mẹ không dìm ngay con vào cái vại nước đáy để con chết ngay từ khi mới lọt lòng? Mẹ ơi, cả cuộc đời con, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Người lớn khinh rẻ con, trẻ nhỏ khinh rẻ con, người chết cũng khinh rẻ con. Mẹ ơi, Kim Đồng không thiết sống nữa, con đi trước đây. Trời ơi, trời hãy giáng sấm sét xuống đầu tôi đi. Đất mẹ ơi, hãy nứt toác ra cho tôi rơi xuống mà chết đi. Mẹ ơi, Kim Đồng hết chịu nổi rồi, con bị người ta dí ngón tay vào mũi mà chửi ơi, mẹ ơi. Cuối cùng, khóc lóc đã mệt, Kim Đồng nằm lăn ra đất. Mặt đất ẩm ướt khiến toàn thân anh cảm thấy dễ chịu. Kim Đồng lồm cồm bò dậy, vắt nước mũi, lau nước mắt trên mặt. Khóc được một lúc, Kim Đồng cảm thấy trong lòng như được nhẹ bớt đi. Trên cây lau còn vương một tổ chim bông lau. Trong đám rễ cói đang ẩn một con rắn hổ. Anh giật mình hoảng sợ. May mà lúc này nó không chui vào quần anh. Nhìn tổ chim, Kim Đồng nhớ đến trung tâm nuôi chim Phương Đông. Nhìn con rắn, anh lại nhớ đến Cảnh Liên Liên. Và thế là, lửa giận bùng lên. Kim Đồng đá cái tổ chim. Không ngờ, tổ chim được đan kết bằng những sợi lông đuôi ngựa. Tổ chim không bị văng đi, mà trái lại, Kim Đồng suýt bị ngã vì vướng chân vào đó. Kim Đồng xé rách cái tổ chim ném xuống đất, dẫm chân lên, vừa dẫm vừa chửi. Trung tâm nuôi chim Phương Đông, khốn kiếp, đồ khốn kiếp, tao thì dẫm nát mày ra. Sau khi đã dẫm nát cái tổ chim, Kim Đồng càng hăng, lửa giận càng hừng hực. Anh cúi xuống, bẻ một thân cây lau, cạnh sắc của lá cứa đứt tay. Anh bất chấp cầm cây lau đuổi đánh con rắn, nó đang len lỏi giữa mầm cói màu tím, bỏ đi rất nhanh. Kim Đồng giơ cây lau lên chửi. Cả Cảnh Liên Liên, Cảnh Liên Liên, mi là con rắn độc, mi khinh ông không dễ đâu, ông thì giết mi. Mắng chửi xong, anh thọc mạnh cây lau, hình như trúng con rắn. Nhưng con rắn lập tức quặn mình lại, vươn cao đầu, phóng lưỡi đỏ chót ra và phát ra những tiếng vè vè. Kim Đồng toát mồ hôi lạnh, tóc dựng đứng. Toàn rút cây lau về thì con rắn đã văng tới. Anh bỏ cây lau, bất chấp những cạnh sắc của lá lau cứa vào mặt, chạy khỏi bãi lau. Ngoảnh lại, nhìn thấy con rắn không đuổi theo mình nữa, Kim Đồng mới thở dài, nhẹ nhõm. Lúc này, Kim Đồng mới thấy chân tay mình bài hoài, mắt này đom đóm, không còn chút hơi sức, bụng đói cồn cào. Xa xa, biển hiệu trung tâm nuôi chim phương Đông rực rỡ dưới ánh nắng. Tiếng kêu của bầy tiên hạc cao vút, mùi thơm ngọt của sữa bò, mùi bánh bao, mùi thịt gà rừng trong bữa trưa hôm trước sập vào mũi anh. Kim Đồng bắt đầu hối hận về những hành động nông nổi của mình. Tại sao ta lại phải rời bỏ trung tâm nuôi chim phương Đông? Đem quả đi biếu thì có gì là xấu? Kim Đồng tự vả vào mặt mình một cái. Không cảm thấy đau, anh lại vả một cái nữa. Cảm thấy hơi đau, rồi lại vả một cái thật mạnh, đau tóe nước mắt, má rát bỏng. Kim Đồng, mì là thằng sĩ diện hão để chuốc lấy khổ vào thân. Kim Đồng lớn tiếng tự nguyền rủa mình. Đôi giày bị bết bùn. Kim Đồng cứ thản nhiên đi về phía trung tâm nuôi chim phương Đông. Phải đi. Đại trượng phu phải biết tới, biết lui. Xin lỗi Cảnh Liên Liên, nhận mình sai, đề nghị cô ta lại nhận vào làm tiếp. Đã đến nông nỗi này thì giữ thể diện làm cái gì? Sĩ diện, đẹp mặt là dành cho những kẻ giàu có, chứ đâu đến phần mày. Cảnh Liên Liên chửi mi là đồ giòi bọ, thì mi liệu đã thành giòi bọ chưa? Cảnh Liên Liên chửi mi là đồ xúc sinh, thì mi đã trở thành xúc sinh chưa? Anh tự trách mình sâu sắc, tự đổ lỗi cho mình, tự thương cho thân phận của mình, tự tha thứ cho mình, tự mở đường cho mình, tự thuyết phục, tự giáo dục. Bất giác, Kim Đồng đã đứng trước cổng chính của trung tâm nuôi chim phương Đông. Kim Đồng đi đi lại lại trước cổng, anh do dự, mấy lần định cứ đi vào, nhưng đến phút chót anh lại thôi. Đúng, đại trượng phu đã nói là như dao chém đá, nơi này không chứa được thì có nơi khác chứa. Tuấn mã không ăn lại cỏ đã gặm, đói chết cũng quyết không cúi đầu, rét chết vẫn cứ phải đứng thẳng, không tranh ăn mà tranh tiếng, nhà nghèo nhưng chí không nghèo. Xưa này không ai là không biết, duy để lưu truyền một tiếng thơm cho đời. Sau khi đã vận dụng rất nhiều cách ngôn châm ngôn như vậy, Kim Đồng định khẳng khái ra đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì anh lại quay trở lại. Đi cũng dở mà ở lại cũng dở. Anh mong gặp lại Hàn Vẹt hoặc Cảnh Liên đang ở cổng. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của Hàn Vẹt, anh liền vội nấp sau một thân cây. Kim Đồng cứ loay hoay ngoài cổng cho đến lúc mặt trời gác núi. Kim Đồng ngước nhìn ánh đèn dịu dịu hát ra từ trong căn phòng Cảnh Liên Liên trên lầu nhà mà buồn nẫu ruột. Ngóng hồi lâu, cuối cùng vô kế khả thi, Kim Đồng đành lê đi từng bước nhằm hướng phố xá đông đúc mà đi tới. Mùi thơm của thức ăn quyến rũ Kim Đồng, dẫn anh đến phố ăn uống. Nơi này vốn là nơi luyện võ của võ sư Quan Sao Chổi, nay trở thành phố ẩm thực. Các quán ăn ở hai bên đường chưa đóng cửa, những ánh đèn neon muôn màu nhấp nháy đổi màu. Một số người bán hàng uể oải đứng tựa vào cửa, cắn chắt hạt dưa, phun vỏ phì phì để đợi khách. Quang cảnh phố xá rất đẹp. Mặt đường lát đá xanh bóng loáng nước. Hai bên vỉa hè căng tạm thời những dây bóng điện màu hồng. Ánh đèn dịu dịu chiếu xuống mặt đường trơn bóng. Ông chủ quán mặc áo lễ phục trắng đứng dưới đèn, đầu đội mũ cao, mặt bóng nhẫy. Đầu phố có dựng tấm biển viết "Im lặng là vàng". Ở đây cái miệng của bạn chỉ dùng để ăn chứ không dùng để nói. Nếu bạn giữ được điều đó thì bạn sẽ được thưởng. Không ngờ điều quy định của chợ tuyết xưa kia lại được áp dụng ở phố ăn uống này ngày nay. Hơi nước quần cuộn bốc lên dưới ánh đèn màu hồng. Chủ quán nháy mắt, ra hiệu bằng tay với khách hàng. Cả dãy phố đầy vẻ bí ẩn. Một bầy nam nữ ăn mặc loè loẹt, bá cổ bá vai, đầu mày cúi mắt. Nhưng không ai nói ra miệng để giữ đúng quy định. Một bầu không khí quái gở mà vui vẻ. Không ra bi mà cũng chẳng ra hài. Điệu bộ như chim lắc la lắc lư, đầu gật gà gật gù. Đông cắn một miếng, tây cắn một miếng. Người bán và người mua đều đóng kịch một cách nghiêm chỉnh. Kim Đồng đi trên con đường phố không tiếng nói. Trong lòng bỗng trào lên một thứ tình cảm ấm áp như người đi xa đã lâu trở về quê. Kim Đồng tạm thời quên đi cái đói và sự nhục nhã mà anh đang phải hứng chịu. Anh cảm thấy trên con đường này, giữa người và người đã xóa đi hàng rào ngăn cách, mà cao nhất là có ý thức kiềm chế bản thân, biến cái miệng thành một cơ quan đơn nhất không gây ra những chuyện thị phi. Kim Đồng bước đi trên những phiến đá trơn nhẵn. Chủ quán bán tôm chiên là một cô gái xinh xắn, đang chiên hai con tôm hùm cho một đôi nam nữ ôm eo nhau ngồi dưới ánh đèn. Trong chiếc bồn nhựa trước mặt, những con tôm hùm đỏ tía đang bò một cách ngu xuẩn. Vỏ chúng ánh lên những tia đẹp mắt. Cô chủ quán ngước đôi mắt biết nói chào anh. Kim Đồng đưa mắt, nhìn bảng giá rồi hốt hoảng quay mặt đi. Trong túi anh lúc này chỉ có mỗi một tờ giấy bạc, một tệ, không đủ để mua một cái càng của con tôm hùm. Dưới ánh đèn đỏ, một lồng rắn lấp lánh sắc màu của động vật sống, nhưng lũ rắn thì lại nằm khoanh tròn, bất động. Bốn tay nhân viên cảnh sát ngồi quanh chiếc bàn sơn vét ni, người nào trông cũng hiền lành, không hề có nét mặt như khi đang làm công vụ gặp tình huống gay cấn. Giúp việc cho chủ quán là một cô gái mắt sâu, lưỡng quyền cao, đầu chít khăn tay màu xanh. Có lẽ cô đã có chồng, vì đôi vú của cô đung đưa rất dữ. Cuống vú, các cô gái trinh bao giờ cũng rắn chắc. Cô đang làm thịt rắn trên một chiếc thớt gỗ. Trong tay cô là một con rắn sống, nhưng cô hình như không để ý nó có nọc độc. Cô lựa và bắt chúng như chọn củ cải. Lôi ra khỏi lồng, chặt phăng đầu, cắm cổ rắn vào đầu đinh, rồi hai tay cầm da cổ kéo lộn ngược ra phía đuôi. Vậy là đã lột da xong một con rắn. Con rắn đã mất đầu, vẫn quằn quại trên thớt. Với cách thao tác nhanh đến nỗi mắt thường chưa kịp nhận ra, cô gái đã mổ bụng con rắn, lôi ruột gan ra ngoài. Tách bỏ mật, lọc bỏ xương sống rồi quẳng lên mặt thớt to cho ông chủ. Một người đàn ông to béo dùng sống dao dần cho thịt mềm nhũn rồi chờ lưỡi dao thái thành lát mỏng trong suốt. Trong khoảng thời gian ông ta thái xong một con rắn thì cô giúp việc đã chặt xong đầu, lột da, lóc xương năm con khác. Cái lầu trước mặt các nhân viên cảnh sát đã sôi sùng sục. Cô gái bê đĩa thịt rắn đã thái mỏng đặt trước mặt họ. Bốn tay cảnh sát nhìn nhau mỉm cười cùng nâng cốc. Bia trong cốc có màu vàng sủi bọt. Họ ngửa cổ lên uống cạn rồi gắp thịt rắn nhúng vào nước dùng trong lẩu đưa vào miệng. Kim Đồng nhìn ngang nhìn ngửa. Anh đã đi qua quán ăn chim cút, quán bát bửu hầm hạt sen, cua luộc, quán thịt dê bảy món, quán bán thịt thủ lừa, thịt dê nướng, tinh hoàn dê, quán vằn thắn, quán châu chấu xào chua ngọt, quán run nướng, quán ve sầu chiên, nhộng xào, ong mật chiên, vân vân. Gần như các món ăn trong thiên hạ đều quy tụ về đây. Nhưng biển hiệu lại viết đặc sản cao mật. Cái lối du nhập rộng rãi các món ăn khiến Kim Đồng phải thán phục. Cách đây mười mấy năm, chưa từng nghe nói có người dám ăn thịt rắn. Vậy mà giờ đây, nghe nói thằng con trai Phương Bán Cầu đánh cuộc rằng dùng bánh tráng cuốn một con rắn độc, một củ hành tây chấm tương ớt rồi rất ngon lành, nó ngoạm từng miếng, nhai rau ráu, ăn hết cả con rắn. Con đường trải đá xanh chật hẹp, chen vai thích cánh mà đi. Vì rằng ai cũng im lặng, không nói gì. Mọi người trở nên thân thiện với nhau. Chỉ còn vang lên những tiếng xèo xèo trong chảo rán. Tiếng băm thịt bôm bốp trên mặt thớt. Tiếng hôn chùn chụt của các cặp môi. Những tiếng chiêm chiếp của lũ chim làm thịt tại chỗ, ngay trước mặt khách. Kim Đồng trà trộn giữa đám thực khách trong cái thành phố mới xây dựng, cố ý giả câm, no mắt bởi những món ăn, điếc mũi bởi những mùi hấp dẫn, còn cái miệng thì nhạt thếch. Kim Đồng trà trộn giữa đám thực khách trong cái thành phố mới xây dựng. Cuối cùng, Kim Đồng phát hiện ra rằng, uống một bát nước trà rót từ cái bình có vòi hình đầu rồng mất 1 tệ. Kim Đồng nhích dần về phía bình trà. Nước trong bình sôi ùng ục. Mùi nước trà vừa chát vừa thơm. Bất chợt, Kim Đồng trông thấy mụ Kim Một Vú cùng với một người đàn ông đứng tuổi, mặt trắng, đang ngồi trong quán kề bên, chỗ để bình trà. Dùng xiên tre, xiên đùi gà rán đút cho nhau. Anh đút cho chị đút cho anh. Cái cảnh tượng thân mật ấy khiến Kim Đồng buộc phải rút êm. Nấp sau một cột điện, có những tờ quảng cáo dán chồng lên nhau, mời mọc những kẻ mắc bệnh hoa liễu. Một mùi khai sộc lên mũi. Kim Đồng hiểu rằng đây là chỗ đi tiểu của cánh đàn ông. Anh ở chỗ tối, còn mụ Kim ở chỗ sáng. Mụ vấn tóc kiểu đài hoa, tóc mụ đen nhánh, có lẽ là tóc nhuộm mà cũng có thể là tóc giả. Mớ tóc đen làm cho phụ nữ trẻ lại. Đồ trang sức khiến cho người phụ nữ đẹp ra. Thành thử dưới ánh đèn mờ tỏ, mụ Kim, má đào môi thắm, mặt như mâm bạc, gò vú nhô cao như một người thiếu phụ phong lưu. Ôi, trông kìa, mụ ta ưỡn ẹo, đưa đôi mắt tống tình mới ghê làm sao. Đồ con hoang, đồ tứ chiếng, trốn chúa lộn chồng. Đẻ con gái thì làm đĩ, đẻ con trai thì đạo tặc. Kim Đồng cứ rủa thầm như vậy, đồng thời nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mụ Kim với vẻ ghen tị. Lúc này Kim Đồng cảm thấy dưới chân mình nhói một cái như mèo cào. Anh cúi xuống nhìn thì ra là một thằng bé tàn tật lết đi bằng hai tay như Tôn Bất Ngôn năm nào. Mắt nó màu đen, cổ gầy như cổ đà điểu. Nó giơ bàn tay với những ngón co quắp, ngước nhìn anh cầu khẩn, rất đỗi thương tâm. Kim Đồng thấy đau nhói trong ngực, tim anh nhũn ra như một cục bột. Ngay cả đứa trẻ tàn tật này cũng không muốn vi phạm quy định của chợ đêm. Với niềm xúc động sâu sắc, Kim Đồng thật sự cảm thấy không nên từ chối lời cầu xin của một đứa trẻ còn bất hạnh hơn mình. Thế là không chút chần chừ, anh dúi vào tay đứa trẻ tờ giấy bạc 1 tệ đã ẩm ướt trong lòng bàn tay anh. Đứa bé lại anh một lạy, rồi nhảy cóc bằng hai tay ra chỗ bình trà. Khi thằng nhỏ bê bát nước trà nóng hổi húp sùm sụp, Kim Đồng mới cảm thấy hơi tiếc rẻ. Nhưng lập tức anh gạt bỏ ý nghĩ ấy đi, dành cho một tình cảm cao đẹp ngự trị trong lòng anh. Mụ Kim còn ngồi đấy, thì Kim Đồng chưa dám ra đi. Để giết thời gian, và quả thực Kim Đồng cũng đang có nhu cầu, nên anh vén quần đi tiểu ngay dưới chân cột điện. Đái được nửa chừng, anh đang nhìn dòng nước tiểu chảy dọc cột điện, thì bỗng một bàn tay thô ráp nắm lấy vai anh. Đó là một cụ bà đầu tóc bạc phơ, nét mặt nghiêm nghị nói lên rằng, trong con mắt cụ không còn phân biệt nam nữ. Cụ đeo một băng đỏ trên cánh tay, trước ngực đeo biển nhân viên giám sát vệ sinh, tay xách chiếc túi da cũ. Cụ chỉ hàng chữ trên tường, cấm đái ỉa ở đây, rồi lại chỉ lên ngực mình, xòe ra 5 ngón tay, rút trong sắc cốt tờ biên lai đưa cho Kim Đồng, phạt 5 tệ về cái tội đái bậy. Kim Đồng vỗ túi, giang hai tay. Thái độ cụ bà vẫn không thay đổi. Kim Đồng hoảng sợ lại cụ một lại, vái dài rồi hai tay đấm vào đầu tỏ ý hối lỗi. Bà cụ vẫn thản nhiên nhìn anh biểu diễn. Anh tưởng bà cụ đã bỏ qua, liền rút theo lối chân tường, nhưng mà bị bà cụ chặn lại. Lúc này anh đâm ngả nào cũng bị bà cụ đón lõng như không, chẳng vất vả chút nào. Anh chỉ vào cái túi áo của mình, có ý bảo rằng bà cụ khám túi, nhưng cụ lắc đầu tỏ ý không khám, kiên quyết không khám mà vẫn giơ tay ra đòi tiền. Kim Đồng gạt bà cụ sang một bên, chạy dọc theo chân tường tối mờ mờ. Sau lưng không có tiếng quát theo, nhưng vang lên tiếng lảnh lót, tiếng còi sắt. Nửa đêm về sáng, gió đông nam ẩm ướt như cào xước da thịt. Kim Đồng đi loanh quanh, cuối cùng lại trở về cái chợ đêm. Các quán ăn đang thu dọn, những ngọn đèn đỏ đã tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn đường đỏ quạch và mặt đường thì đầy lông chim và xác rắn. Mấy người công nhân vệ sinh đang quét đường, một đám lưu manh đang đánh nhau. Khi đánh nhau, chúng vẫn tuân thủ nguyên tắc im lặng. Chúng dừng tay khi trông thấy anh. Kim Đồng ngẩn người khi nhìn thấy kẻ đánh đấm dữ nhất lại chính là cái thằng bé tàn tật xin tiền anh lúc nào. Nó có đôi chân vạm vỡ, còn chiếc đòn ngồi và hai ghế đầu nhỏ thì không hiểu nó giấu ở đâu. Kim Đồng buồn quá, tự xỉ vả mình về cái tính nhẹ dạ cả tin để đến nông nỗi bị mắc lừa. Nhưng rồi Kim Đồng lại cảm thấy thằng bé thông minh, rất đáng yêu. Cái bọn lưu manh nháy mắt với nhau. Thằng bé ra hiệu, bọn chúng hò nhau đè nghiến anh xuống đất, lột lấy bộ âu phục và đôi giày da của anh. Chỉ còn lại trên mình một chiếc quần đùi. Sau đó, một tiếng huýt sáo chói tai, chúng lặn mất tăm tích. Mình trần, chân không giày, Kim Đồng đi dọc theo dãy phố tối tăm để tìm bọn lưu manh. Lúc này, Kim Đồng không còn nghĩ tới luật im lặng. Anh chửi thật to, có lúc lại gào khóc. Gạch vỡ đâm vào bàn chân, chỗ bị bỏng khi tắm hơi nước đau buốt. Sương đêm lạnh giá, cào xé da thịt anh. Nhức nhối làn da, được các cô gái Thái xoa bóp mịn màng cách đây không lâu. Kim Đồng cảm nhận sâu sắc rằng, người nào cả đời sống ở địa ngục thì không thấy hết cái khổ ở địa ngục. Chỉ có những người từng sống trên thiên đàng mới thấm thía nỗi khổ của địa ngục. Kim Đồng cảm thấy mình đã rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục, xui đến thế là cùng. Càng nghĩ tới cái ấm nóng trong nhà tắm hơi bao nhiêu, thì Kim Đồng lại cảm thấy lạnh buốt bấy nhiêu. Kim Đồng nhớ lại những ngày cuồng hoan cùng với Kim Một Vú. Bây giờ thì chẳng ra sao cả. Đi trên đường phố với chiếc quần đùi cao 1m8, không chỗ nương thơm, lang thang như ma cà rồng. Do có lệnh cấm nuôi chó của thành phố, hàng chục con chó bị chủ bỏ rơi. Chó béc dê Đức có, chó tạng như sư tử có, chó ngao giống Pai Pi trần trụi không một sợi lông, da xếp nếp trùng trục như khúc dồi lợn khổng lồ có, chó minh tinh lông xù bờm như bờm sư tử có. Tập hợp thành một đội quân chó Tây lẫn chó ta, ký ngụ nơi các bãi rác, lúc no thành hông, lúc đói lê lết. Chúng mang mối thù không đội trời chung với đội diệt chó của Cục Bảo vệ Môi trường. Cách đây ít lâu, Kim Đồng từng nghe nói con trai của đội trưởng đội diệt chó tên là Trương Hoa Thang bị mấy con chó giữ lôi đi ăn thịt. Mặc dù nhà trẻ có đến mấy trăm cháu, vậy mà lũ chó nhằm đúng con trai anh ta. Lúc bấy giờ, lũ trẻ trong vườn trẻ đang chơi đu quay, trong đó có con trai của Trương Hoa Thang. Một con chó mực nguồn gốc chó sói bay từ cầu dẫn sang như con chim đại bàng, rơi đứng ghế ngồi và ngoạm luôn cổ họng thằng bé. Những con chó khác từ chỗ phục kích xông ra, đàng hoàng không chút vội vã. Tha thằng bé đi trước như sự sợ hãi đến mụ người của các cô bảo mẫu. Tiết mục nổi tiếng Tê Giác Một Sừng của đài truyền hình thành phố đưa hàng loạt tin về sự kiện kinh khủng này. Cuối cùng đưa đến kết luận kỳ diệu về những phần tử của xã hội đen đã hóa trang thành đàn chó. Khi ấy, Kim Đồng đang trong cảnh ăn sung mặc sướng, coi chuyện này như gió thoảng ngoài tai, không hề để ý. Mà cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Nhưng mà bây giờ thì không thể không nghĩ. Do tháng vệ sinh sạch đẹp của thành phố, các đống rác đã bị thu dọn hầu hết. Đàn chó đang lâm vào tình trạng đói dã hỏng. Đội diệt chó của thành phố được trang bị tiểu liên cực nhanh, máy ngắm bằng tia laser. Lũ chó ban ngày ẩn nấp dưới các khe rãnh, cống ngầm, không dám ló đầu lên. Đợi cho đến khi quá nửa đêm, chúng mới mò lên để kiếm ăn. Chúng đã ăn sạch lớp da bọc ghế sofa của cửa hiệu. Mình trần thân trụi như kim đồng, quả thật đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Kim đồng nhìn con chó ngao giống Tây Tạng, đầu tròn xoay, mắt thao láo, toàn thân lông dựng đứng. Lại nhớ đến hồi đại cách mạng văn hóa, nhà tuyên truyền thiên tài tê giác một sừng từng đưa tin. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chó ngao giống Tây Tạng chính là tên tội phạm Tạng Ao, đội lốt chó. Kim đồng nhìn kỹ con chó ngao, thấy hình như là người đội lốt chó, anh vái lia lịa. Thưa đại ca Tạng Ao, tôi với đại ca không thù không oán, tôi là con người thật thà, chỉ mỗi tội là thích nhìn vú đàn bà. Quả thật tôi không dám làm điều gì xấu, xin đại ca tha thứ cho tôi. Lúc này, con chó ngao Tây Tạng mà bàn chân to bằng nắm đấm, nặng nề bước tới. Nó nhếch môi trên đầy lông lá, để lộ hàm răng trắng nhợt, tiếng gừ gừ cổ họng thoát ra như tiếng sấm. Sau lưng nó, hai con sói như cặp song sinh đi hộ vệ hai bên, một trái một phải, khuôn mặt dài, ánh mắt thâm hiểm. Sau lưng chúng là một lũ bát nháo, một con không to hơn con mèo là mấy, tai nhọn, đuôi trụi lông sủa anh ách, tiếng sủa giòn tan nhưng mà chối tai. Vì trong đó không còn nét ngây thơ mà đầy vẻ ngạo mạn của kẻ cáo mượn oai hùm. Con chó ngao Tạng quật đuôi hộc lên hai tiếng khiến người ta phải khiếp đảm. Đây là một bầy thú dữ, trông đáng sợ gấp 10 lần kẻ ác. Tê giác một sừng, đúng là nói bậy. Trong tình huống này, mà Kim Đồng vẫn không quên tê giác một sừng, từng lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng để mà đơm bặt nói láo. Đàn chó sắp sửa tấn công, những đám lông trên lưng chúng dựng đứng lên. Kim Đồng cú nhặt hai hòn đá màu đen cầm tay, lùi đi từng bước. Anh định bỏ chạy, nhưng rồi chợt nhớ tới lời dạy của Hàn Chim. Khi gặp thú dữ, điều tối kỵ là sợ hãi bỏ chạy. Con người hai chân dù sao cũng không thể chạy thoát bọn súc sinh bốn chân. Kim Đầm chỉ còn mỗi một cách là nhìn thẳng vào mắt nó. Hàn Chim từng kể lại rằng, anh và con gấu đen mắt đấu mắt cho đến khi con thú cụp mắt xuống như cô thiếu nữ cả thẹn. Trời ơi, mình không dám nhìn vào đôi mắt quân súc sinh này. Chúng không phải là mắt mà là hai đốm lửa lân tinh. Nhìn vào đó, Kim Đầm thấy hai chân tự nhiên nhũn ra, run lẩy bẩy. Kim Đầm không dám đứng yên một chỗ. Vì xương sống tan ra như tảng băng dưới ánh mặt trời. Kẽ mông và phía dưới bẹn dính nhơm nhớp, chính là xương sống đã tan thành nước. Kim Đồng vừa lùi lại, vừa mong có một điểm tựa, một bức tường hay là một gốc cây. Đàn chó cứ lừ lừ tiến lên. Chúng thừa hiểu rằng, cái thằng cha tổng ngồng trước mặt đã sắp sửa tan rã về tinh thần và rệu rã về thể chất. Nhưng bước chân thụt lùi của Kim Đồng không còn linh hoạt nữa. Chân anh đã lẩy bẩy như lò xo. Người anh đã bắt đầu chao đảo. Hòn đá trong tay đang ẩm ướt mồ hôi. Chất thải trong người anh đã đổ xô ra. Cứ lùi đi, lùi nữa đi. Đến nỗi tam cấp kia là ngươi sẽ ngã đổ chừng. Và bọn ta sẽ sơi tái nhà ngươi. Kim Đồng mắt đã nảy đom đóm. Anh cảm thấy mình sắp được giải thoát hoàn toàn. Không ngờ Kim Đồng lại rơi vào kết cục bi thảm, vùi xác trong bụng chó. Kim Đồng buồn rầu nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bầu vú độc nhất áp đảo tất thảy đàn ông mà không bị bất cứ người đàn ông nào ấn lát được của mụ Kim. Ngoài ra, Kim Đồng chẳng nghĩ gì khác. Sau khi ngồi xuống tam cấp, Kim Đồng chỉ mong lũ chó thanh toán cho anh sao cho gọn ghẽ. không nên bỏ lại một cẳng hoặc để lại một vết tích gì, ngay cả dấu máu. Hãy để cho kim đồng biến mất một cách bí ẩn. Lúc này, bỗng một con dê đực chạy tới, trở thành kẻ thế mạng cho kim đồng. Con dê sổng chuồng từ một lò mổ thịt, béo mũm mĩm, lông mượt như tơ. Thịt nó chắc chắn là ngon hơn thịt của kim đồng. Có cá tươi, ai lại ăn cá ươn? Có gà mái tơ, sao lại phải ăn gà mái già? Người hay là chó cũng đều nghĩ vậy cả thôi. Trông thấy con bê, lũ chó liền bỏ rơi kim đồng. Kim đồng trông thấy con bê, mắt trợn ngược loay hoay giữa bầy chó. Con chó tạng chồm lên, ngoạm vào cổ con bê. Nó giống lên một tiếng rồi ngã vật ra. Hai con sói chồm lên, chỉ vài miếng đã xé rách bụng con bê. Bầy chó ùa tới, gần như đội con bê lên. Trong nháy mắt, nó đã bị xé làm trăm ngàn mảnh. Lúc này, có mấy người rón rén chui ra từ lò mổ tối như hũ nút, đếm từng tờ giấy bạc bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ. Kim đồng biết đó là những tên trộm cắp, chuyên bắt trộm bò của nông dân rồi bán rẻ cho các lò mổ ngoài thành phố. Nông dân căm thù chúng đến tận xương tủy, tóm được là họ xèo mũi chúng để trừng phạt, nhưng không sao tóm cổ hết bọn chúng được. Hơn nữa, năm ngoái, chương trình Tê Giác Một Sừng còn đưa một tin làm chấn động cả thành phố. Đó là, có một tên trộm bò, sau khi bị xẻo mũi, hắn đã kiện hai người nông dân xẻo mũi hắn. Kết quả là, hắn bị xử 3 năm tù giam, còn hai người nông dân kia cũng bị xử 3 năm tù giam. Cái lối xử, bất kể ất giáp một bên, đánh 30 trượng ấy, khiến nông dân nguyền rủa không tiếc lời. Có mấy ông bạo gan lôi kéo được mấy chục người mất trộm bò biểu tình ngồi trước cửa tòa án. Một ngày một đêm, không ai ngó ngàng đến. Trưởng đoàn biểu tình Vương Thái Đại dùng búa đanh đập nát tấm biển của tòa án rồi châm lửa đốt. Lý Thành Long, vốn lỗ mãng, xông vào gian chính của tòa án, dùng gạch đập vỡ chiếc gương cao 3 mét, dài 6 mét. Kết quả là Vương Thái Đại và Lý Thành Long bị xích tay tại chỗ. Một tháng sau, mỗi người bị xử 6 năm khổ sai. Trong đám ăn trộm bò đang đếm tiền, có hai tên bị mất mũi. Tên nào đã bị xẻo mũi thì cực kỳ hung hãn. Ban ngày ban mặt mà chúng dám vác dao lớn xông vào nhà người ta để bắt bò đem đi. Ai dám cản đường thì tên trộm sẽ quát. Lại đây! Lại đây! Ông thân tàn ma dại, sống cũng như chết. Giết một thằng thì hòa vốn, giết hai thằng là có lãi. Trong đám ăn trộm bò đang đếm tiền, có hai tên bị mất mũi, cực kỳ hung hãn. Trời ơi, còn ai dám xông lên nữa? Bọn trộm bò đứa nào cũng võ vẽ dăm ba miếng, tay khỏe, dao sắc. Những thanh mã tấu mà chúng sử dụng đều do ông thợ rèn nổi tiếng cuối đời Thanh làm ra. Nước thép tốt, vật mềm vật rắn đều đi phăng, bổ một nhát có thể đứt đôi con bò, phạc ngang có thể đứt đôi thân cây du to bằng miệng bát. Một con bò bằng hai mẫu bông bị sâu phá sạch, bằng một tấn phân đạm mua phải hàng dởm của hợp tác xã cung tiêu, bằng một ông trưởng trấn vơ vét của dân, đi báo mất trộm ư, trời ạ. Nhất thiết không nên, không báo thì chỉ mất một con bò, mà đi báo thì cầm bằng mất hai con. Những đội viên đội liên phòng của công an trấn, những hai cún, ba cún ấy đều là con cái nhà lành cướp của giết người rồi đầu thú. Ngày ngày ôm cây đợi thỏ, cùng một ruộng với bọn trộm bò, ăn chia với bọn chúng. Kim đồng cứ đi báo mà xem, hay quá. Mỡ đến miệng mèo đây rồi, thằng nào thằng nấy nhấp nháy đôi mắt, giọng ngọt như miến lùi. Ông ơi, mất bò hả ông? Cái bọn cụt mũi ấy không biết xấu hổ, đúng là quân lưu manh, đồ đê tiện, đồ sâu bọ, kháng thuốc, quân trộm bò lọt lưới. Ông ơi, ông xem đây, cả tiểu đội chúng cháu với việc chung mà chạy như cờ lông công. Đứa nào đứa ấy gầy như que củi, còn hơi sức đâu mà bắt trộm. ta hãy vào quán để kiếm cái gì mà ăn đi. Ăn no rồi mới đủ sức phá án cho ông. Nào thì đi. Trước mặt là quán năm sao, mùi tái lăn thơm phức theo gió đưa tới. Ăn, đâu phải chỉ ăn mà thôi, ít nhất phải 10 can bia. Đụng đến bia là 8 tệ 8 hào một can. Lại còn nữa cái gì? Nữa thì phát điên lên mất. Lại còn hồ sơ phí, trinh sát phí, bổ trợ phí, phí đi xa, bồi dưỡng ngoài trời. Anh phải bỏ tiền ra. Lôi thôi xin các anh, tôi không cần con bò ấy nữa. Không được, đường đường là cơ quan công an mà để cho ông giỡn mặt sao? Không thưa cũng được, nhưng hãy nộp 1.000 tệ tiền rút đơn khiếu tố. Vậy nên anh mất bò, chứ mất vợ mất con thì cũng đừng đi báo quan. Nhất thiết không được báo, cái gọi là cục công an bây giờ rõ thật là... Cứ nhắc đến họ là dân lại dựng tóc gáy. Đầu óc Kim Đầm tối tinh tối mù, chuyện nhỏ chuyện to trăm thứ cả rằng quấn quýt như mớ bỏng bong. Trông thấy tên trộm cụt mũi, Kim Đầm định bỏ chạy, không dè anh lại sa vào vũng lầy của những liên tưởng trên đây. May mà một tên trong bọn họ khua khua con dao hai châu trước mặt anh, giọng ồm ồm: "Này, mày trông thấy những gì hả?" Kim Đầm nói: thưa ông, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi bị thông manh, mắt mở mà chẳng nhìn thấy gì cả. Tên trộm nói tiếp: Cút đi cho rảnh, cái thằng ăn mày. Kim Đồng vội vã chạy đi chỗ khác. Anh không dám đi vào ngõ tối. Trời ơi, nếu chẳng may lại bị đàn chó chiếu tướng thì chắc là không có con bê nào để thay thế mình nữa. Thôi thì phải đi ra chỗ sáng đi. Họa tày trời, nếu mà không chết thì là có phúc. Kim Đồng đi ra chỗ nhộn nhịp, kiếm bộ quần áo che thân. Nếu đã hết cách thì về nhà với mẹ, đi theo mẹ để thu gom phế liệu. Dù sao thì mình đã hơn 40 tuổi rồi. Mấy năm nay bám mụ Kim và Cảnh Liên Liên hưởng đủ vinh hoa phú quý rồi, có chết cũng không cần phải ân hận nữa. Quảng trường trung tâm thành phố là nơi sáng sủa nhất. Chính giữa là rạp chiếu bóng, hai bên là nhà bảo tàng và thư viện. Tất cả đều có thềm nhà cao, tường ốp kính xanh chọc thẳng lên trời. Những ngọn đèn điện lớn quay thành vòng tròn. Trời ơi, không có ai ở đây mà khâu vá đèn nhiều như vậy để làm gì? Lãng phí bao nhiêu là điện. Trước cửa rạp chiếu bóng có dán một tờ quảng cáo phim. Bắp vế phụ nữ to bằng thùng chứa nước ẩn hiện sau lần vải mỏng. Nòng súng to bằng bắp tay phun lửa. Máu đổ vung vãi, vàng bạc châu báu, da thịt phụ nữ, những bộ ngực trần. Lông mi phụ nữ to và cứng hơn cả lông bàn chải đánh giày. Ngày tháng Kim Đầm từng cùng với Cảnh Liên Liên ngồi xe du lịch đi qua đây, không hề cảm thấy chúng to đến thế. Chỉ vào lúc này, cái anh chàng công tử tuyết nhà thượng quan năm xưa này đang bị tâm thần bất định, đi bộ qua đây trong làn gió rét căm căm mới cảm thấy cái mông manh của quảng trường. Quảng trường được lát bằng những viên gạch xi măng tám cạnh, khoảng cách bước chân là 3 viên, thì chân trước cảm thấy vất vả. Nếu là chân trái, cảm thấy nhẹ nhàng, nếu chân trước là chân phải. Kim Đồng cảm thấy chân mình đau đến mức không thể chịu nổi. Anh giơ bàn chân lên xem, thì thấy chân mình có hơn 10 chỗ bỏng tím bầm máu, có chỗ đã vỡ, nước vàng đang rỉ ra. Đau nhói tận óc là từ những chỗ vỡ đó. Trên quảng trường có mấy bãi phân, Kim Đồng giật mình tưởng là phân chó. Các viên xi măng đều vẽ chân dung một phụ nữ bằng một màu. Thoạt nhìn hơi quen, nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy xa lạ. Một cơn gió ào tới, những chiếc túi ni lông trắng quay cuồng trên không. Nghiến răng chịu đau, Kim Đồng chạy tới chộp được một chiếc rồi lại chạy tiếp, đuổi theo những chiếc khác. Kim Đồng cứ cả nhắc như vậy, chạy đến rìa quảng trường. Chiếc túi ni lông mắc trên một cành cây. Kim Đồng ngồi bệt xuống đất, mặc cho cái giá lạnh xuyên thẳng vào hậu môn. Anh lấy túi ni lông bọc bàn chân mình. Lúc này Kim Đồng phát hiện còn nhiều túi ni lông mắc trên cây. Kim Đồng mừng quá, gỡ hết xuống rồi bọc hết vào hai chân, khiến chúng xù ra chẳng khác gì đôi chân gấu. Khi đứng lên, Kim Đồng cảm thấy bàn chân êm ái, rất dễ chịu, chỗ đau đã giảm hẳn. Kim Đồng mừng đến ứa nước mắt. Mỗi khi nhấc bước, phát ra tiếng ni lông sột soạt, lan đi rất xa. Khu phía Bắc vọng lại tiếng thình thịch của búa máy. Khu này đã được đổi tên là khu Hoa Quế. Vào giờ phút này, mọi người đang ngủ say. Chỉ còn ở phía Đông Nam, ngôi nhà cao tầng Quế Hoa, đại lầu mới được xây dựng là cửa sổ có ánh đèn, trông như tòa nhà trên không. Ngoài ra, những nơi khác, đèn đóm đã tắt hết. Kim Đồng đi dọc theo đường lớn về phía Đông. Anh quyết định trở về với mẹ dưới chân tháp. Ai nói gì thì nói, cũng không đi đâu nữa. Ừ thì bị thịt, ừ thì vô dụng. Ở với mẹ thì không được ăn trứng đà điểu, không được tắm hơi. Nhưng không bao giờ phải rơi vào cái cảnh khốn quẫn lang thang trên đường phố như thế này. Hai bên đường, cửa hiệu san sát. Trong hoàn cảnh khốn quẫn như thế này, tốt nhất là Kim Đồng không nên nhìn thấy cái tủ kính. Trong tủ kính có 6 mannequin, 3 nam, 2 nữ, quần áo dệt bằng dáng chiều. Hai người con gái như được tặng bằng ngà voi, tóc vàng hoặc tóc đen. Vầng trán mịn màng đầy trí tuệ, sống mũi cao, hàng lông mi cong vắt, cặp mắt tình tứ, đôi môi hồng ấm áp. Kim Đồng ngắm mãi và cảm thấy mannequin như một người bằng xương bằng thịt, mùi vị ngọt ngào của những bầu vú thấm qua lần kính, khiến Kim Đồng cảm thấy ấm lòng. Khi chạm trán vào mặt kính lạnh giá, Kim Đồng mới bừng tỉnh. Anh sợ mình nổi cơn điên sẽ không kìm được nên vội vàng bỏ đi. Kim Đồng chạy một vòng, không hiểu sao lại quay về chỗ cũ. Kim Đồng dang rộng hai tay, ngửa mặt lên, những vì sao nhấp nháy van vỉ. Xin Đức Chúa Trời cho con được sờ chúng, ở cả đời con không cầu xin điều gì khác. Kim Đồng nhào vào đám mannequin. Trong một thoáng, Kim Đồng cảm thấy tiếng kính vỡ, tay anh chưa với tới ngực chúng, thì chúng đã đổ nghiêng đổ ngửa. Rồi tay Kim Đồng cũng chạm vào một bầu vú, một cảm giác gai lạnh xâm chiếm cơ thể anh. Trời ơi, không có núm vú. Và lúc này đây, một chất lỏng nóng hổi chảy đầy hốc mắt rồi tràn xuống miệng Kim Đồng. Không còn có nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn như thế này nữa. Vào cuối những năm 80 thế kỷ 20, Sở Bảo tàng trực thuộc của Cục Văn hóa thành phố Đại Lan định biến khu đất có ngọn tháp thành khu vui chơi giải trí. Giám đốc Sở Bảo tàng điều một máy ủi đất màu đỏ và hơn một chục người làm thuê theo hợp đồng của đội bảo an, cùng với cây gậy gộc, còn đem theo công chứng viên để xác nhận quyền sử dụng đất đai. Phóng viên đài truyền hình thành phố, phóng viên nhật báo thành phố rầm rầm rộ rộ bao vây ngôi nhà dưới chân tháp. Giám đốc Sở Bảo tàng đọc trước mặt mẹ con Kim Đồng bản quyết định của tòa án thành phố. Qua điều tra làm rõ, ngôi nhà dưới chân tháp vốn là tài sản chung của vùng Đông Bắc Cao Mật, không thuộc quyền sở hữu của Lỗ Thị và con trai là Thượng quan Kim Đồng. Ngôi nhà cũ của Lỗ Thị đã được trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Người nhận tiền là Hàn Vẹt. Mẹ con Lỗ Thị chiếm cứ ngôi nhà chân tháp là hành vi phạm pháp, hạn trong 6 tiếng đồng hồ. Kể từ thời điểm đọc thông báo này, Lỗ Thị phải dọn đi nơi khác. Nếu chậm trễ sẽ bị xử theo tội cản trở thi hành công vụ, chiếm đoạt của công. Lỗ Thị, bà đã nghe rõ chưa? Giám đốc Sở Bảo tàng hung hăng hỏi. Lúc này, bà Lỗ bình thản ngồi trên giường, nói. Các ông cứ cho máy ủi nghiền nát tôi đi. Giám đốc sở bảo tàng nói. Thượng quan Kim Đồng, mẹ anh lũ lẫn rồi. Anh khuyên bà thức thời mới là người khôn. Nếu mà chống lại chính quyền, thì không hay ho gì đâu. Nghe thấy chưa? Vì cái chuyện húc vỡ kính và hủy hoại các ma nơ canh, Kim Đồng bị đưa đi bệnh viện tâm thần 3 năm. Lúc này, Kim Đồng lắc đầu ngớ ngẩn, đứng như trời trồng. Vết sẹo trên trán bóng loáng. Giám đốc bảo tàng giơ chiếc máy điện thoại di động lên. Kim Đồng cuống quýt quỳ xuống, ôm đầu mà gào khóc. Đừng tra điện tôi bị thần kinh, tôi bị thần kinh. Giám đốc viện bảo tàng nhìn công chứng viên có vẻ khó xử. Mẹ thì lũ lẫn, con thì tâm thần, làm thế nào bây giờ? Người công chứng viên nói. Quay phim chụp ảnh và ghi hình rồi. Thôi, cứ cho cưỡng chế. Tay giám đốc viện bảo tàng khoát tay. Hơn chục tên tay sai xông vào, lôi mẹ con Kim Đồng ra ngoài. Bà Lỗ đầu tóc rũ rượi, vùng vẫy chống lại như một con sư tử cái. Còn Kim Đồng thì luôn miệng van xin. Đừng tra điện tôi, tôi mắc bệnh thần kinh đây. Kim Đồng cố sống cố chết bò vào trong nhà. Bọn đánh thuê trói chân tay anh lại. Kim Đồng tức đến nỗi sùi cả bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Bọn tay sai quẳng mấy thứ đồ gia dụng và mấy chiếc quần áo rách ra ngoài. Chiếc máy ủi khởi động ầm ầm, những vòng khói nối đuôi nhau phụt ra từ miệng ống xả. Cái lưỡi gạt với hàm răng to tướng từ từ nâng lên rồi lừng lững tiến lên. Kim Đồng cảm thấy mình sắp bị đè bẹp đến nơi. Anh dán lưng vào bệ tháp ẩm ướt, nhắm mắt mà chờ chết. Đúng vào giờ phút nguy cấp đó, Tư Mã Lương xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Thực ra, trước đó mười mấy phút, Kim Đồng đã trông thấy một chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa lượn trên thành phố Đại Lan, hình dáng như con chuồn chuồn khổng lồ. Máy bay càng lượn càng thấp, mấy bận gần như quệt vào đỉnh tháp cổ. Đuôi máy bay vểnh lên, cánh quạt xoay theo chiều xoáy chôn ốc, phát ra những tiếng phành phạch ù tai. Từ ô cửa sổ sáng lóa, một cái đầu thò ra nhìn tứ phía. Kim Đồng chưa kịp nhìn rõ mặt thì người trên máy bay đã rụt đầu vào. Chiếc máy ủi đất nổ ầm ầm, xích chạy dàn soạt, lui gạt dơ cao. Nó như con khủng long sắp sửa ngoạm lấy ngôi nhà. Cái bóng của Môn Thánh Vũ mặc áo đạo bào lướt qua chân tháp rồi mất hút. Kim Đồng lại gào to. Đừng tra điện tôi. Tôi bị bệnh thần kinh. Vẫn chưa đủ sao? Chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa quay lại. Máy bay nghiêng mình làm tung lên một đám bụi. Một người phụ nữ nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ máy bay trong tiếng ầm ầm của trực thăng. Này, dừng lại! Không được hủy kiến trúc cổ! Tần Ngô Kim, hãy dừng lại! Tần Ngô Kim chính là cháu của thầy Tần Nhị, người thầy dạy của Tư Mã Khố và cũng là thầy dạy của Kim Đồng. Anh ta làm giám đốc viện bảo tàng, nhưng không hề nghĩ đến bảo tàng mà chỉ nghĩ đến phá bỏ. Lúc này, anh ta đang ngắm nghía cái bát trắng men xanh của nhà tôi. Mắt sáng lên, hai má giật giật. Tiếng quát trên máy bay làm Tần Ngô Kim giật mình. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chiếc máy bay trực thăng đã vòng lại, một đám bụi khổng lồ nuốt chừng lấy hắn. Cuối cùng, chiếc máy bay trực thăng màu cỏ úa đổ xuống bãi trống phía trước tháp cổ. Khi chạm xuống mặt đất, toàn thân máy bay rung lên. Bốn cánh quạt dài bằng đòn gánh của lão cảnh dùng để quẩy chum tương vẫn quay tít. Sau đó, chậm dần rồi dừng hẳn. Máy bay phủ phục ở đó, đèn sáng rực, soi rõ cả phần bụng ở phía đuôi. Cánh cửa bên hông mở ra. Trước hết là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước. Tiếp theo là một người phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. chị ta như một khối màu vàng rực rỡ. Đôi mông tròn lẳn, hẳn rõ sau lần áo gió khi trèo xuống thang. Chiếc quần vải len cũng màu vàng, nhưng không giống màu vàng của chiếc áo gió. Áo gió màu vàng tươi, quần màu vàng nhạt, ống bó chặt. Cuối cùng, chị ta quay mặt lại. Theo thói quen, trước hết tôi nhìn đôi vú ẩn sau làn áo mỏng. Bên ngoài, che hờ bằng chiếc áo gió, một đôi vú to tướng, không mang xu trương. Núm vú ngoẹo sang một bên, hằn rõ sau lần áo len mỏng cổ cao. Chiếc áo len cũng màu vàng, về cơ bản cùng màu với chiếc quần len. Trước hết là một người mặc quần áo màu xám xuống thang trước. Tiếp theo là một người phụ nữ bên ngoài mặc chiếc áo gió màu vàng. Một chiếc ghim vàng lấp lánh khoảng giữa hai vú. Chị ta có khuôn mặt vuông vắn, rất quan cách, oai vệ. Tóc phi dê chải lật, đen như sức dầu, dày đến nỗi không nhìn thấy da đầu. Kim Đồng nhận ra rồi, đó là cô cháu ngoại của mẹ, con gái của Lỗ Lập Nhân và chị Phán Đệ, khi còn là giám đốc ngân hàng công thương. Có một dạo, từng có tin đồn cô ta chuyên ăn những thai nhi chưa đầy tháng tuổi. Tại sao lại có đơm đặt như vậy? Vì cô ta mới được đề bạt làm thị trưởng thành phố Đại Lam. Nguyên thị trưởng Kỳ Quỳnh Chi thì đã chết sau một cơn xuất huyết não. Kim Đồng thì bị bệnh tâm thần. Quả vậy, Kim Đồng không bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng chuyện gì Kim Đồng cũng biết, mà lại biết rất rõ. Lỗ Thắng Lợi do đâu mà được làm thị trưởng? Kim Đồng biết rõ, nhưng Kim Đồng không nói cho ai biết. Lỗ Thắng Lợi thừa hưởng cái thân hình của chị Năm, nhưng về phong độ và cái oai thì hơn hẳn chị Năm. Đúng là hậu sinh khả úy. Bình thường đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra khi đi đứng, dáng dấp như ngựa Tây. Lỗ Thắng Lợi đang đợi một người đàn ông trung niên từ trong bụng chiếc máy bay chui ra. Ông ta mặc bộ âu phục đắt tiền, thắt lưng to bản. Lỗ Thắng Lợi cặp kè bên ông ta, bước những bước ngựa cái của cô ta. Người đàn ông có cái đầu đồ sộ, đỉnh đầu đã bị hói, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ. Đôi mắt tinh nhanh, đảo như chớp. Mũi to, miệng đầy đặn và rất đẹp. Lỗ tai vừa trắng vừa dày, dái tai no tròn buông thõng như mào gà trống. Kim Đồng chưa từng thấy khuôn mặt người đàn ông nào như thế. Khuôn mặt đại phú đại quý như vậy là có tướng làm vua, phúc tài đình. 72 phi tần của Tam Cung Lục Viện sớm tối hầu hạ. Kim Đồng đoán đó là Tư Mã Lương, nhưng lại không dám tin đó là Tư Mã Lương. Bởi vì cậu ta chưa nhìn thấy Kim Đồng. Kim Đồng không muốn để cậu ta nhìn thấy mình. Trông thấy cậu ta chưa chắc đã dám nhìn nhận Kim Đồng, vì Kim Đồng đang mắc bệnh tâm thần, kẻ mê gái. Đi sau Tư Mã Lương là một cô gái Tây Lai, to cao hơn Lỗ Thắng Lợi. Đôi mắt sâu, miệng rộng, vú trắng như tuyết, lạnh như xương, mượt như lụa, bước đi nhún nhảy. Bầu vú rung rinh, nhô sau làn áo như hai chóp mũi của con nhím. Hai chiếc xe du lịch đặc biệt dài từ phía cầu sông Mực nối đuôi lướt tới. Một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng, y hệt như một cặp chống mái. Xe ô tô giao phối với nhau, đẻ ra xe hơi con thì sẽ có màu gì nhỉ? Lỗ Thắng Lợi luôn đưa mắt về phía người đàn ông. Trên khuôn mặt căng căng đôi khi lại thoáng nét cười làm nũng. Nụ cười nũng nịu trên khuôn mặt của Lỗ Thắng Lợi hiếm hoi như kim cương, nhưng lại đáng sợ như thuốc độc. Giám đốc nhà bảo tàng tay cầm chiếc Batman xanh nhà tôi lạch bạch chạy theo. Dạ thưa thị trưởng, hoan nghênh thị trưởng đến kiểm tra công tác của chúng tôi ạ. Lỗ Thắng Lợi hỏi, thế các anh định xây dựng gì ở đây hả? Giám đốc bảo tàng nói, dạ, chúng tôi định xây dựng khu vui chơi giải trí để thu hút du khách trong và ngoài nước, lấy cột tháp làm trung tâm ạ. Lỗ Thắng Lợi hỏi, sao? Thế chuyện này sao tôi lại không biết hả? Giám đốc bảo tàng nói, dạ, dự án được phê duyệt từ cái thời thị trường Kỳ Quỳnh Chi ạ. Lỗ Thắng Lợi nói. Thôi, phàm những gì được quyết định từ cái thời Kỳ Quỳnh Chi thì phải xem xét lại. Phải bảo tồn ngọn tháp này, ngôi nhà chân tháp không được phá dỡ. Rồi đây sẽ phải khôi phục lại chợ tuyết. Khu vui chơi thì không ngoài mấy trò điện tử cũ rích, xe chạy điện, bàn bóng điều khiển bằng tay. Có gì mà vui chơi? Vui chơi cái gì? Các đồng chí ơi, phải nhìn xa hơn, phải nghĩ cách moi tiền của khách du lịch nước ngoài. Tôi đã hô hào thành phố phải học tập tinh thần tìm tòi sáng tạo của Trung tâm Nuôi Chim Phương Đông. Đi trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Thế nào là cải cách? Thế nào là mở cửa? Là dám nghĩ, dám làm những công việc mà thế giới chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm được. Họ đang triển khai kế hoạch Phượng Hoàng tạo ra giống chim mới từ đà điểu giao phối với gà gấm, chim công. Giống chim Phượng Hoàng chỉ có ở trong chuyện truyền thuyết. Lỗ Thắng Lợi nghiền diễn thuyết, mềm môi nói mãi, như con ngựa quen đường chạy mãi. Công chứng viên và các đội viên chẳng phải quân cảnh mà cũng chẳng phải là thổ phỉ, chẳng phải hợp pháp mà cũng không phải phi pháp. Họ cứ đứng đực ra mà nghe. Các anh phóng viên đài truyền hình là bộ hạ của Tê Giác Một Sừng sắp lên chức cục trưởng cục phát thanh và truyền hình thành phố, vội giơ máy ảnh lên chụp Lỗ Thắng Lợi và các vị khách quý. Còn phóng viên nhật báo của thành phố thì như sực tỉnh cũng vội chạy theo, hết quỳ lại đứng chụp lia lịa. Và rồi lúc này đây, Tư Mã Lương cũng đã trông thấy bà Lỗ đang bị trói tay chân nằm còng queo dưới đất. Từ Mã Lương dướn người lên như bị một bàn tay khổng lồ nắm tóc nhấc bổng lên. Mã Lương lùi lại, cái đầu to tướng lắc lia lịa, nước mắt tràn ra. Chân Mã Lương từ từ khuỵu xuống đến nửa chừng rồi đột nhiên quỳ sụp, cất tiếng khóc. Ngoại! Ngoại ơi! Ngoại ơi! Mã Lương khóc thật sự, khóc như trẻ con, có nước mắt lã chã làm chứng, có nước mũi ròng ròng làm chứng. Bà Lỗ cố mở đôi mắt đã mờ, miệng mấp máy hỏi. Mã Lương đấy, có phải không? Có phải không? Ngoại ơi, ngoại thân yêu của con là Tư Mã Lương đây. Con lớn lên là nhờ sữa của ngoại đây, ngoại ơi. Tư Mã Lương vừa kể lể vừa khóc. Bà Lỗ lăn đi một vòng. Tư Mã Lương đứng dậy nói. Lỗ Thắng Lợi, sao em lại để người ta trói ngoại như thế này? Lỗ Thắng Lợi lúng túng nói. Anh Thắng Lợi, đây là lỗi của em. Nói rồi, cô ta quay về phía bọn Tần Ngô Kim, nghiến răng quát. Các người là đồ khốn nạn. Những thớ thịt trên má cô ta bạch ra. Tần Ngô Kim chân run bắn lên, tay vẫn cầm cái bát của nhà tôi. Lỗ Thắng Lợi nói, để khi về nhà, không, mà ngay bây giờ, tôi tuyên bố cách chức giám đốc bảo tàng của anh. Về mà viết kiểm điểm đi. Nói rồi, Lỗ Thắng Lợi cúi xuống, đích thân cởi trói cho bà Lỗ. Một nút thừng quá chặt, cô ta phải ghé răng cởi, một cử chỉ rất cảm động. Lỗ Thắng Lợi dìu bà Lỗ đứng dậy nói, ngoại ơi, cháu đến muộn quá rồi. Bà Lỗ ngước mắt lên nhìn cô ta một hồi vẻ nghi ngại. À, bà là ai? Lỗ Thắng Lợi nói. Trời ơi, ngoại không nhận ra cháu sao? Cháu là Lỗ Thắng Lợi, là cháu ngoại của ngoại đây mà. Bà Lỗ lắc đầu nói. Không, không giống. Không giống Thắng Lợi. Rồi bà quay về phía Tư Mã Lương nói. Mã Lương ơi, con lại đây. Con cho ngoại sờ con một tí. Cho ngoại xem con gầy hay là béo nào. Bàn tay bà Lỗ giờ dẫm trên đầu Tư Mã Lương. Bà nói. Mã Lương ơi, con người ta dù có thay đổi đến mấy thì xương sọ cũng không thay đổi. Số phận cả một đời đã được khắc lên hộp xương sọ rồi. Được, được, da thịt thế này là được. Ôi, cháu của tôi, Xem ra cháu sống được, có cơm ăn, áo mặc đàng hoàng. Lúc này Tư Mã Lương sụt sịt khóc. Ngoại ơi, cháu đã vượt qua được rồi. Thay đổi thì đã đổi thay trở lại rồi. Từ nay trở đi, ngoại cứ yên tâm mà hưởng lộc. Còn cậu Kim Đồng của cháu, cậu sống như thế nào hả? Khi Tư Mã Lương hỏi thăm mẹ và Lỗ Thắng Lợi về Kim Đồng, thì Kim Đồng lại lình ra sau tháp. Kim Đồng không phủ nhận bị mắc bệnh tâm thần, nhưng Kim Đồng chỉ lên cơn mỗi khi đứng trước bầu vú của phụ nữ. Ngoài ra, Kim Đồng không bao giờ có dấu hiệu của bệnh tâm thần, vì rằng Kim Đồng đã thể hội sâu sắc niềm vui khi giả điên. Muốn nói gì thì cứ việc mà nói, rất tầm bậy, nhưng nói ra chỉ cười rồi cho qua. Người nào tin lời lẽ của thằng điên thì người ấy cũng điên nốt. Anh muốn làm gì thì làm, có thể nhảy ương ca giữa dòng người nườm nượp. Lái xe đâu có dám đâm vào anh. Cảnh sát có tóm được thì cũng không đánh không chửi. Họ lên lớp cho anh thì anh cứ việc mà giả vờ ngớ ngẩn. Giơ tay sờ vào khóa đồng bóng loáng trên thắt lưng họ mà nói rằng đấy là vú phụ nữ. Khiến anh cảnh sát cười mà cũng dở, khóc cũng dở. Kim Đồng chặn chiếc xe du lịch của bà chủ nhiệm Liên hiệp Phụ nữ thành phố, sờ soạng pha đèn tròn xoe mà nói rằng cho tôi sờ vú một tí, vú to lắm. Anh trông thấy bà chủ nhiệm có đôi vú to tướng cười ngặt nghẽo. Anh chạy tới quảng trường có rạp chiếu phim, nhảy nhót như khỉ trước biển quảng cáo, giơ cả 10 ngón tay đen đùi ra mà hét. Cho sờ vú một tí, cho sờ vú một tí. Cô diễn viên nổi tiếng trên áp phích, nổi tiếng vì có đôi vú to, mê hoặc anh, mỉm cười với anh. Hôm ấy, mọi người vây quanh Kim Đồng để xem còn đông hơn cả khán giả trong rạp chiếu bóng. Có nam, có nữ, có người lớn, có trẻ con, có thiếu phụ vừa sinh nở. Cô ấy biết Kim Đồng cũng biết cô ấy, nhưng Kim Đồng vờ điên, tỏ ra không biết cô ấy. Cô ấy mặc chiếc quần rộng ống, mỏng như sa, bên trong mặc chiếc slip, mắt võng màu đen, làn da trắng, thân hình tuyệt đẹp, tuy rằng mới sinh nở. Gái có con thì vú trở thành vú chó. Cô ta không đeo nịt vú, bầu vú rắn chắc, phơi lồ lộ, sữa nhiều lắm. Thằng nhóc của cô ấy chắc rất hạnh phúc. Cô ta xách chiếc túi lưới đựng đầy dưa chuột và cà tím. Những quả cà chưa chín mọng, có núm như núm vú. Thằng ngố nhảy lên nào, sờ cái ti bự để xem sao. Những đứa trẻ ngây thơ, cổ đeo khăn quàng đỏ, vỗ tay hò hét, trêu chọc Kim Đồng. Chúng được thầy giáo dẫn đi xem phim giáo dục về đạo đức. Bài hát trong phim truyền qua loa. Mẹ là tốt nhất trên đời, con mà có mẹ, con thời như tiên, không mẹ trăm thứ buồn phiền. Nào là kem cốc, kem ly, kem que bốc khói, súng hơi, bắn trúng một, ăn một, ném vòng cổ trai, mỗi lần ném một tệ, ném trúng cái gì, lấy cái ấy, thuốc lá thơm, kẹo bông, nước giải khát kiện lục, Coca-Cola, cái trò chơi bắt khỉ, đấu chim cút, gõ thanh la bán kẹo. Chơi cờ thế. Món ăn của nhà hàng Việt Nam chính cống do anh hùng Sa Lý Báo đặc biệt mời đầu bếp tên là Nguyễn Thị Mai chủ trì kỹ thuật nấu nướng, lạ miệng vô cùng. Nào là thịt bò băm viên họ Mã, vừa ăn vừa xoa bóp, xem đầu cũng mất tiền. Xem anh chàng Kim Đồng mê gái biểu diễn thì không mất tiền. Biểu diễn tiết mục ông già bú tí xem nào. Trong lòng Kim Đồng xót xa đến cùng cực vì Kim Đồng trông thấy ánh mắt thông cảm với kẻ hèn mọn trên gương mặt người thiếu phụ đầy xuân sắc với chiếc làn đầy rau quả trong tay. Kim Đồng nhớ lại một chuyện tình cảm ngọt ngào với người thiếu phụ này hồi anh làm việc cho Hàn Vẹt đang thời kỳ thịnh đạt. Cô ta bị tóm trong một cửa hiệu. Anh xúc động vì đôi vú đẹp của cô ta, đã giả nhận là chồng cô ta để trả tiền. Kim Đồng nói, vợ tôi không có thói quen tự mình lấy tiền ra trả. Anh giả vờ không quen biết cô. Nhưng anh đã mất hứng, không còn thích nhảy lên sờ vú của minh tinh màn bạc trên áp phích nữa. Kim Đồng ngượng nghịu bỏ chạy vào một ngõ nhỏ. Nhưng khi Kim Đồng chạy ra đầu kia thì cô ta đã đứng đợi ở đầu đó. Ngõ rất vắng. Những tã lót đủ màu của trẻ em phất phơ dưới ánh nắng rực rỡ. Cô ta hỏi khẽ. Kim Đồng, anh điên thật hay là điên giả? Em còn nợ tiền anh. Anh sờ của em đi. Sờ một lần, coi như em được trả nợ cho anh. Sờ đi anh, người đàn ông đáng thương. Hình ảnh trên áp phích là của giả đấy. Những minh tinh màn bạc đều không có của thật. Họ đều độn bọt biển bằng bông. Chàng trai đáng thương ơi, chẳng lẽ anh điên vì những của giả ấy hay sao? Nào, anh sờ đi. Nói rồi, cô bước tới chỗ chân tường, nhìn xung quanh, rồi chỉ vào bầu vú của mình nói. Kim Đồng ơi, anh điên ơi, anh lại đây mau. Em sẽ dành cho anh một lần thỏa mãn. Hai bầu vú của cô ta ẩn hiện sau lần tã lót. Sao mà trang nghiêm, sao mà thiêng liêng. Kim Đồng bưng mặt ngồi sụp xuống, giọng đau khổ. Không, không. Cô ta thở dài như một trí thức nói. Ôi da, thì ra cũng phòng lăng nhăng vô tích sự cả thôi. Cô gái trở lại trạng thái bình thường, chọn trong túi lưới mấy quả cà chua có núm cho Kim Đồng, rồi cô vặn mình cho đỡ mỏi và khuất dạng trong ánh nắng chói lòa. Kim Đồng nâng niu mấy quả cà chua, suy nghĩ miên man. Vì sao mà cà chua lại có núm như núm vú nhỉ? Ngôn ngữ là núm vú của tư tưởng, hoa là núm vú của cây cỏ, đèn đường là núm vú của đường phố, mặt trời là núm vú của vũ trụ, vân vân và vân vân. Tất cả đều quy về cái núm vú, dùng núm vú móc nối toàn bộ thế giới vật chất. Đây là tự do cao nhất mà cũng là sự cố chấp lớn nhất của con bệnh tâm thần Kim Đồng. Đi quanh ngọn tháp cũng giống như đi quanh bầu vú vậy. Kim Đồng chạm trán với Tư Mã Lương. Liệu Kim Đồng tiếp tục giả điên hay là để cho Mã Lương biết được đầu óc của Kim Đồng tỉnh táo? Xa nhau đã gần 40 năm rồi, giờ đây gặp lại, thấy mình mắc bệnh tâm thần. Liệu Mã Lương có buồn không? Ừ, dứt khoát là Mã Lương rất buồn. Vậy thì phải cho người bạn thời thơ ấu ấy thấy được khía cạnh thông minh của mình, trí tuệ của mình chứ. Mã Lương ơi! Ồ, cậu Kim Đồng đấy à? Mã Lương và Kim Đồng ôm chầm lấy nhau. Mùi nước hoa Azaro trên người Mã Lương khiến Kim Đồng choáng váng. Sau đó, Kim Đồng buông tay ra. Kim Đồng nhìn như đóng đinh vào cặp mắt hoảng hốt của Tư Mã Lương. Mã Lương cũng thở dài một tiếng, y hệt như người có học. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét và phẳng phiu của Mã Lương. Trên đây, các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel Văn Học năm 2012.